Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một nụ cười không thể giấu được, nụ cười vào công ty, bất chấp xung quanh nhân viên đang kinh ngạc quá độ mà ngây người, há hốc mồm, hắn vui vẻ đến phòng làm việc. Hắn vạn lần tới không ngờ, cái tiểu quản gia nhìn có vẻ nhu thuận đáng yêu thế, lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng, một giây trước đó đối với hắn chủ động quan tâm, cảm thấy hưng phấn, một giây sau lại không cam lòng làm mặt quỷ chê hắn. Hắn lại đang lái xe mà nhớ tới bộ dáng mắc cười mà cứ cười không thôi. Nàng rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Hắn rất muốn hiểu thêm về nàng. Không thể phủ nhận, có nàng về sau, cuộc sống của hắn sẽ biến hóa cực kỳ màu sắc đây. Thư ký Hàn Chỉ Trừng từ ngoài cửa tiến đến, gặp lúc giám đốc lâu dịch của chúng ta nhìn chằm chằm bằng biểu mà khóe miệng lại nhếch lên cười. Rất rõ ràng ông chủ của nàng tâm hồn đang treo cành cây nào rồi. Cho dù mặt hắn rất khởi sắc, nhưng nàng thật đúng chưa có thấy qua hắn đối với báo cáo, nhìn lại lộ ra mỉm cười. Nàng gõ gõ cửa, được sự cho phép của ông chủ rồi tiến vào, cung kính báo cáo. Thưa giám đốc, mẹ của ngài đã gọi điện từ công ty 3 lần. Kỳ thật loại chuyện như vậy chỉ cần nhấn điện thoại nội bộ thông báo là được. Nhưng là buổi sáng tinh mơ, nàng đi vào công ty, liền nghe được đồng nghiệp khắp nơi truyền ra câu nói giật gân là giám đốc đổi tính. Lời đồn đãi này làm cho nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, muốn đặc biệt chạy tới tìm tòi nguyên do. Chỉ là khi mẹ của giám đốc điện tới mà nụ cười của lâu dịch vô cùng quý hiếm liền như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng chốc biến mất không tăm hơi. Dạ, hắn không cam lòng nói. Thái độ của con thật là thệ. Đầu bên kia điện thoại, lâu phu nhân giọng đầy oán hận. Bất quá, nàng quyết định tạm thời khoan hồng độ lượng, tha thứ cho con trai của mình. Nghe em gái con nói con bị cảm mạo, khá hơn chút nào chưa? Tiểu muội, lâu dịch cho mày nghi ngờ hỏi. Con đã bình phục, em ấy làm sao mà biết được? Nó ngày hôm qua gọi điện thoại cho con, là quản gia mới của con nhận điện thoại, nói con bị cảm, nhức đầu còn đang ngủ. Bà lâu giọng đột nhiên thay đổi rất khẩn trương. Làm sao con lại tìm một cô gái trẻ tuổi như vậy về làm quản gia? Chỉ sợ mấy cô gái trẻ kia mưu kế khôn lường, con phải cẩn thận một chút. Không biết vì cái gì, nghe thấy mẹ nói không tốt về Lý Hữu Trinh, hắn bỗng nhiên thấy lòng không vui lãnh đạm nói. Mẹ còn có chuyện gì không? Xí nghiệp lâu thị là do cha hắn tay trắng dựng nghiệp, phấn đấu cực nhọc vất vả cả đời, lập mọi kế hoạch. Nhưng sợ con trai lúc tuổi còn trẻ, sợ quen sống ăn nhàn sung sướng, lại dần dần trở nên yêu tiền. Không chỉ có cực lực phát triển, mà còn phát triển quan hệ gia giao. Thậm chí ý đồ chính là kết thông gia cùng gia thế. Mấy lần tổ chức xem mặt, hẹn hò làm ăn thấy rất mệt. Chỉ cần nghe mẹ gọi điện là anh đã biết là gì rồi. Không để ý tới con mình thái độ ác liệt, bà tự mình hưng phấn nói. Con còn nhớ rõ con gái của bác Lê ở Nhật Bản Trinh Trinh không? Là 3 năm trước đây, tại bữa tiệc sinh nhật con bé 20 tuổi ấy. Không đợi lâu dịch đáp lại, bà cứ lập tức nói tiếp. Sao các con không phải là còn hẹn nhau mấy lần sao? Con bé đối với con ấn tượng khá tốt. Đáng tiếc là khi đó nó vẫn còn đang đi học. Bất quá bây giờ nó đã tốt nghiệp về nước rồi. Con cũng cần nên thường hẹn nó người ta đi ra ngoài một chút. Dù sao rời Đài Loan đã lâu như vậy, mặc dù là quê hương của mình, nhưng sẽ cảm thấy xa lạ. Lầu dịch thở dài, không khỏi ám thầm bội phục mọi cái cớ của mẹ, ép mình quen biết các thiên kim danh môn. Sau một hồi, lâu phu nhân vẫn còn thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Mẹ đều nghĩ kỹ rồi, Lê Gia tại Nhật Bản đúng là xí nghiệp, có mắt xích quan trọng. Mặc dù bác Lê qua đời sớm, nhưng là đại thiếu gia của Lê Gia cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Dù sao, con không phải dự định tiếp tục khai thác thị trường Nhật Bản sao? Cùng người nhà Trinh Trinh là bạn tốt, không có cái gì là tổn thất, có đúng hay không? Lê, Lý, Trinh Trinh. Lâu dịch nhíu mày, mẹ. Lâu dịch ôn hòa mở miệng. Con căn bản không nhớ rõ cô ấy là ai. Vậy cũng không sao. Dù sao bọn con cũng đều là những người trẻ tuổi, đi chơi nhiều với nhau sẽ hiểu biết thôi sao? Bà lâu kiên quyết không chịu nhả ra. Cứ hẹn đi, mẹ cho con số di động của Trinh Trinh. Đợi lát nữa con lập tức gọi điện cho cô ta. Nếu như bị ta phát hiện, con không có làm theo, con liền xong đời. Bà hung dữ nói, rồi đọc xong số điện thoại di động, liền lập tức cúp máy. Hắn từ trong lòng đối với hành vi bất đắc dĩ, cực kỳ chán ghét tới cực điểm. Những cô gái mà mẹ vừa ý đều chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo, vừa hướng nội lại khô khan. Trong bữa hẹn gặp chỉ nói với nhau có vài câu, làm hắn rất chi buồn bực. Nhưng là chỉ cần ăn một bữa cơm là liền có thể lấy lại lòng của mẹ mình, khen không ngớt chỉ khổ cái tai của mình không được thanh tịnh. dù sao cũng chưa tới giờ họp, đành phải nghe theo lời bà, gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net